Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, vào trong. Long Thiên đang chờ, chính là, Nhất Kiếm Đông Lai Quy Tây Khứ, Tống Quy Tây. Luận Tu Vi, Tống Quy Tây bất quá chỉ là sơ giai vũ hoàng cảnh giới. Nhưng là Long Thiên tin tưởng, ẩn Long Vệ tự cho là phòng vệ nghiêm mật. Đỉnh phong vũ hoàng cũng vô pháp tới lui tự nhiên hoàng cung đại nội. Tống Quy Tây nhất định đã tới qua, mà lại tuyệt đối không chỉ một lần. Nếu không, Tống Quy Tây liền tuyệt đối xứng không lên đệ nhất sát thủ xưng hào. Đương nhiên, hoàng đế tẩm cung mấy cái ẩn long vệ trọng điểm phòng thủ địa phương, đoán chừng hắn vẫn là vào không được. Bằng không hắn cũng không phải là Thiên Khôi đế quốc đệ nhất sát thủ, mà là toàn bộ Bắc vực đệ nhất sát thủ. Tối hôm qua hoàng cung đột nhiên xuất hiện nửa bước vũ tôn cấp cường giả, tất cả đại thế lực tất nhiên nghi thần nghi quỷ, nhiều mặt tìm hiểu, nhưng là tại Trình Sông Lâm nơi đó, bọn hắn hơn phân nửa là không chiếm được cái gì hữu dụng thông tin. Ngược lại sẽ bị dao động càng thêm lòng nghi ngờ trùng điệp. Tại loại này tình huống dưới, có năng lực lặng lẽ chui vào hoàng cung mà không bị người phát hiện Tống Quy Tây, tự nhiên là thành tìm hiểu tin tức không có hai nhân tuyển. Cho nên, tối nay hắn nhất định sẽ xuất hiện. Về phần Tống Quy Tây có thể hay không tìm tới chính mình sở tại gian phòng, Long Thiên càng là không có nửa phần lo lắng. Chỉ cần Tống Quy Tây đã từng chui vào qua hoàng cung, lấy sát thủ quen thuộc, tất nhiên sẽ sở rõ ràng hoàng cung cách cục. Long Thiên chỗ ở gian phòng là Trình Sông Lâm tự mình an bài, không phải thân phận tôn quý người là không thể vào ở. Tống Quy Tây sẽ không rõ ràng, loại này gian phòng bên trong, đột nhiên vào ở người, tất nhiên là đêm qua tiến cung người. Nhưng gian phòng bên trong nhưng lại không có cường giả chân chính loại kia kinh người khí thế. Tất nhiên không phải vị kia nửa bước vũ tôn cường giả. Loại này có thể nhẹ nhõm cầm nã bộ lấy tình báo rất giai nhân tuyển. Tống Quy Tây nếu là không tìm tới cửa, đó mới là thật có quỷ. Đêm tối tĩnh mịch, mật thất sinh phong, cửa sổ cũng đóng chặt chặt chẽ thực trong phòng. Đột nhiên lên một trận gió nhẹ. Phong thanh nhẹ nhàng, nếu không phải hết sức chăm chú, cơ hồ cảm giác không thấy, gió nhẹ thoáng qua liền mất, cửa phòng cùng cửa sổ không có biến hóa chút nào, gian phòng bên trong cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là Long Thiên biết rõ, người tới, Tống Quy Tây tại Vũ Vương đỉnh phong lúc liền có thể ám sát Vũ Hoàng cường giả. Bây giờ tấn cấp sơ giai Vũ Hoàng, liền có thể tại ẩn long vệ khống chế xuống dưới trong hoàng cung tới lui tự nhiên. Long Thiên suy đoán, hắn nhất định là tu luyện qua linh hồn chi thuật, đồng thời tại tấn cấp vũ hoàng sau thành công chuyển hóa làm thần thức. Nếu không, vô luận hắn sát thủ thủ đoạn, ẩn hình nặc tung chi thuật cỡ nào cao minh, cũng không có khả năng trốn được đỉnh phong vũ hoàng thần thức quét lướt. Muốn biết rõ, ẩn long vệ bên trong có được lực lượng thần thức cao giai hoặc đỉnh phong vũ hoàng, cũng không chỉ một người. Cho nên, Long Thiên đang chờ đợi Tống Quy Tây tới cửa thời điểm, cũng không có thi triển lực lượng thần thức, để miễn cho đánh cỏ động rắn. Nhưng cho dù không có lực lượng thần thức, cái này gió nhẹ cùng một chỗ, Long Thiên như cũ có thể khẳng định, Tống Quy Tây đến. Giờ phút này ngay tại trong phòng, cũng là thật không hổ là Thiên Khôi đế quốc đệ nhất sát thủ. Cửa sổ nhìn qua không chút nào động, người đã vào nhà, thậm chí, rõ ràng biết rõ hắn đã tiến đến, lại vẫn cứ không nhìn thấy hắn thân ảnh. Cái này ẩn hình nặc tung chi thuật, hảo hảo cao minh, bất quá tựa hồ cũng có lực lượng thần thức tác dụng ở bên trong. Tống Quy Tây vào nhà về sau, nửa ngày không có động tác, tựa hồ còn tại quan sát, cũng không có bởi vì Long Thiên tu vi thấp hơn nhiều hắn mà buông lỏng cảnh giác. Đệ nhất sát thủ chính là đệ nhất sát thủ, loại này tình huống dưới còn có thể bảo trì cẩn thận chặt chẽ. Quả nhiên danh bất hư truyền, Long Thiên lại không nguyện ý lại cùng hắn rông dài. Người đã vào trong, ấn kế hoạch đến, thu lưới, thuận tiện luyện tay một chút, xoay người ngồi dậy, Long Thiên mỉm cười vỗ tay, mà theo hắn tiếng vỗ tay, gian phòng bên trong đột nhiên ánh sáng đại phóng, ánh sáng đột khởi, Tống Quy Tây hiển nhiên cũng là trở tay không kịp, thân hình lập tức bại lộ tại Long Thiên trước mặt, hắn vậy mà không phải trốn ở cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, mà là thoải mái đứng tại trong phòng. Chỉ có như ấy, vừa rồi tại hắc ám bên trong thời điểm, vậy mà có thể để cho người ta con mắt hoàn toàn không nhìn thấy hắn tồn tại. Ánh sáng đại phóng trong nháy mắt, Tống Quy Tây vô ý thức liền muốn có hành động, nhưng là lập tức liền kịp phản ứng, cứ thế mà ngừng lại tự mình vô vị cử động. Người biết rõ ta muốn tới, Tống Quy Tây thanh âm trầm thấp. Đương nhiên, cái này cũng không khó đoán được. Không phải sao? Long Thiên nhíu mày cười nói. Người biết rõ ta đến. Tống Quy Tây lại hỏi. Ta chính là biết rõ. Long Thiên ý vị thâm trường trả lời. Hai câu tra hỏi chợt nghe đi lên tựa hồ, nhưng trên thực tế lại rất có khác nhau. Biết rõ ta muốn tới, cùng biết rõ ta đến, kém một chữ. Ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Trước một câu là hỏi, ngươi có phải hay không sớm biết rõ ta muốn tới, tới tìm ngươi, sau một câu thì là hỏi, ngươi làm sao biết rõ ta tới, vào nhà, câu nói đầu tiên, Long Thiên trả lời chung quy chung củ, câu nói thứ hai, lại nghe đi lên có chút vô lại ý tứ, nhưng Tống Quy Tây lại nghe minh bạch, một câu, chính là biết rõ, nghe vào không có đạo lý. Trên thực tế lại là một loại nào đó thực lực biểu hiện. Gật gật đầu, Tống Quy Tây không cần phải nhiều lời nữa. Bả vai không giao không hoảng hốt. Thân hình lại như thuấn di. Đột nhiên xuất hiện tại Long Thiên trước mặt. Tay phải phút chốc nhô ra. Như vân long thám chảo. Trực kích Long Thiên mặt. Tay trái thì chập ngón tay như kiếm. Vô thanh vô tức từ dưới xương sườn bắn ra. Trực tiếp điểm hướng Long Thiên đan điền khí hải, Long Thiên lại giống như đã sớm chuẩn bị, thân thể sớm đã đứng thẳng lên, trầm eo xuống tấn, tay trái lập bàn tay như đao, chém ngang Tống Quy Tây mạch môn, tay phải nắm tay, trùng điệp nện hướng Tống Quy Tây chỉ kiếm, Tống Quy Tây hai tay vừa thu lại, hông eo vặn một cái, đúng là vừa người đụng vào, khí thế bi tráng. Một bộ tình thế cấp bách liều mạng tư thế, Long Thiên bước ra lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn, Tống Quy Tây lại là lập tức dưới chân một đá, đem trọn cái giường cũng đá bay bắt đầu, vọt tới Long Thiên bay lên một cước, một đá đạp mạnh, đem giường vững vàng dừng lại, trùng điệp dẫm rơi xuống, đồng thời hai tay hộ thân. Phòng ngừa Tống Quy Tây thừa cơ đánh lén, nhưng mà chờ hắn dương mắt nhìn lên, cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Tống Quy Tây thân hình cũng đã xuất hiện tại cửa sổ bờ. Đang muốn đánh vỡ cửa sổ, bỏ trốn mất dạng, nguyên lai Tống Quy Tây tại phát hiện đó là cái cạm bẫy về sau. Liền đã đánh tốt, chạy trốn chủ ý, bất quá hắn kinh nghiệm phong phú. Biết rõ chạy trốn cũng là muốn coi trọng sách lược, quay đầu liền chạy là nhất không thể lấy, bởi vì như vậy sẽ chỉ đem tự mình phía sau lưng bán cho đối phương. Kia là muốn chết hành vi, tốt nhất chạy trốn phương thức là nhường đối phương căn bản cảm giác không thấy ngươi muốn chạy trốn. Tống Quy Tây thường dùng nhất phương pháp chính là bày ra một bộ tình thế cấp bách liều mạng tư thế. Đón đánh vọt mạnh, chỉ cần đối phương thực sự tin tưởng ngươi muốn liều mạng. Toàn lực lúc phòng thủ đợi, chạy trốn cơ hội liền đến. Bởi vì tâm lý cùng hiện thực tương phản, phần lớn người đều sẽ có trong nháy mắt kinh ngạc. Cái này trong nháy mắt, liền đầy đủ hắn thừa cơ đào thoát. Hôm nay cũng là, Tống Quy Tây thân hình đã bắn lên, hiển nhiên sau một khắc liền có thể đánh vỡ cửa sổ, xông vào nặng nề trong bóng đêm. Chỉ cần xông vào chỗ tối, Tống Quy Tây liền có hoàn toàn chắc chắn. Cấp tốc ẩn hình nặc tung, an toàn chạy ra hoàng cung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.